Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, khó quên lễ vật. Tam, ta nhi tử liền ở bên trong. Nhi tử, Lý Mẫu đang nghe thấy thanh âm lúc sau, căn bản không nghe người khác khuyên can, phảng phất bị kích phát cái gì cơ quan giống nhau, từ trung gian vọt tới đằng trước. Sau đó không màng tất cả đẩy ra cái này nhà xưởng đại môn, Lý nữ sĩ. Không cần xúc động, Đông Đông, Lý Mẫu thấy sống sờ sờ Lý Đông, bị dây thừng buộc chặt với ở giữa vị trí. Chính là vui vẻ biểu tình còn chưa từng mất đi, liền trực tiếp cương ở trên mặt, biến thành hoảng sợ, phanh. Một tiếng súng vang, ở trong nhà vang lên, theo sau Lý Đông ở bọn họ trước mặt, đầu bị viên đạn xuyên qua. Nở hoa, huyết từ lỗ đạn chảy ra. Lý Đông nguyên bản dơ lên tới đầu cũng thấp hèn tới, trở nên không hề sinh khí, người đã chết. Một khắc trước còn hảo hảo, ngay sau đó liền chết ở bọn họ trước mặt. A, Lý Mẫu cùng Lý bác sĩ hai người trực tiếp hỏng mất ngã ngồi trên mặt đất, biểu tình điên cuồng. Cảnh giới, kẻ bắt cóc khả năng còn ở phụ cận. Lý đội trong tay cầm thương, cảnh giác nhìn bốn phía, cũng nhắc nhở bên người người chú ý. Bọn họ đoàn người dần dần sơ soạng vào trong nhà, dùng tay huề chiếu sáng đèn chiếu sáng trong nhà, nhìn trước mặt cảnh tượng. Mọi người trên mặt đều là dại ra biểu tình, thậm chí có người thương đều rơi trên mặt đất, lộc cộc. Bên cạnh một người nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng đối với Lý đội mở miệng, Lý đội, cái này kẻ bắt cóc, hảo hung tàn, giờ phút này, hiện ra ở bọn họ trước mặt chính là hai cổ thi thể. Đều là bị buộc chặt ở ghế trên. Một khối là sinh sôi bị vũ khí sắc bén cắt ra đầu xương cốt, đào ra não làm. Này thi thể đầu bị máu tươi nhiễm hồng, đôi mắt mở to cực đại, màu trắng tròng trắng mắt trung toàn là màu đỏ tơ máu. Nghiễm nhiên là mang theo cực đại sợ hãi chết đi. Một khác cổ thi thể chết ở bọn họ trước mặt, nguyên nhân chết bị viên đạn xuyên thủng đầu. Tiến vào trong nhà bọn họ mới phát hiện nơi này thiết trí một cái thực tinh diệu cơ quan bẫy. Dập một khẩu súng treo với đại môn chính phía trên, cũng chính là nhắm ngay Lý Đông trán ngay trung tâm vị trí. Súng ống cò súng chỗ quấn lấy một cây tinh tế dây thừng. Này căn dây thừng rất dài, trực tiếp liên tiếp ở then cửa trên tay. Chiều dài vừa lúc, sẽ không dẫn động cò súng. Lý Đông đâu? Bị trói ở ghế trên, cố định ở đối với cổng lớn ở giữa vị trí, nếu hắn ngồi ở nơi này là không có sự tình. Nhưng là chỉ cần bên ngoài mở cửa, tướng môn bắt tay hướng ra phía ngoài kéo, như vậy dây thừng chiều dài không đủ trường liền sẽ liên lụy liên tiếp dây thừng cò súng xuống phía dưới áp qua đi, không ở tràng, đồng dạng có thể giết người. Hơn nữa là để cho người khác động thủ giết người. Ta giết ta nhi tử. Ta giết ta nhi tử. Ta, Lý Mẫu sắc mặt tái nhợt, trong nhà cái này cơ quan, vừa thấy liền phi thường sáng tỏ, cũng chẳng khác nào nói, nàng vừa mới mở cửa, thân thủ giết con trai của nàng, vừa mới kia một màn, khắc cốt khó quên. Ta, nhi tử, Lý bác sĩ cũng đồng dạng như thế, hắn nhìn tử trạng thê thảm hai cái nhi tử, thất hồn lạc phách, là ai giết ta nhi tử? Ta muốn hắn thiên đao vạn quả. A a a, Lý bác sĩ giống như điên cuồng, đôi mắt đỏ bừng một mảnh, theo sau lại nổi cơn điên dường như bóp lấy chính mình lão bà cổ, phảng phất ở cho hả giận. Ngươi mở cửa, là ngươi thân thủ giết chúng ta nhi tử, là ngươi, ngươi tiện nhân này. Ta không sao. Khụ khụ khụ, Lý Mẫu bị véo sắc mặt đều biến thành màu gan heo, không ngừng giãy giụa. Các ngươi bình tĩnh, thỉnh nén bi thương, chúng ta nhất định sẽ giúp các ngươi tìm được hung thủ. Lý đội vội vàng tiến lên, kéo ra hai người. Lý đội, có phát hiện? Bỗng nhiên Lý Đông thi thể chỗ nào? Tiếng kinh hô truyền đến. Hết chương.